Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 263 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Hòa Yêu cũng không có nhàn rỗi, trốn tới vẻ sau. Căn cứ Trần Bình đưa cho vị trí, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, tiếp xuống chính là tìm kiếm chủ nhân thời khắc. Trần Bình bọn hắn thành thành thật thật tại trong phòng khách chờ đợi. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, Hòa Yêu tiếp xuống khẳng định là sẽ chủ động trở về. Ngay tại Đường Hỷ Thành còn muốn mở miệng chất vấn đôi câu thời điểm, đột nhiên một chút có một cái nho nhỏ ra hòa từ cửa sổ bên kia chui đi qua. Động tĩnh này ngược lại là đem hắn làm cho giật mình, kém chút tinh thần thất thường. Nguyên bản hắn liền giật mình hoảng hốt, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hoa Yêu qua đi càng là vô cùng hoảng sợ. Ông trời ơi, gia hỏa này thế mà thật chủ động tìm tới cửa, đây cũng quá mức tại quỷ dị đi. Hắn lập tức liền có chút ngồi không yên, cả người trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc kinh khủng, liền kém cho Trần Bình quỳ xuống. Hắn cũng coi là một cái gặp qua không ít việc đời người, thế nhưng là một thế qua việc đời người, hắn cũng chưa từng thấy qua Trần Bình loại này cường đại năng lực. Cái này không thể nghi ngờ chính là thần đồng dạng tồn tại. Tất cả mọi người biết muốn thuần phục yêu thú là chuyện rất khó, nhưng mà Trần Bình lại có thể làm được dễ dàng. Đây quả thực là quá khoa trương. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là làm sao làm được thuần phục gia hỏa này? Nhìn thấy Trần Bình chính đang không ngừng vuốt vuốt cái này Hoa Yêu, Đường Hỷ Thành đáy mắt mang theo một tia ao ước, nội tâm của hắn đã triệt để chịu phục. Trước kia người trong nhà của hắn cũng từng vì hắn bắt tới thật là nhiều yêu thú, thế nhưng là những cái này yêu thú cũng không có cách nào bị thuần phục. Liền xem như mời chuyên môn cường giả đến giúp đỡ giải quyết việc này cũng là có nhất định khó khăn, chỉ ít trong mắt hắn xem ra cường giả cũng có nhất định thất bại tỷ lệ. Cái này hoàn toàn chính là đang đánh cược. Nhất là Hoa Yêu loại này cực kỳ chân quý tồn tại, hắn là càng thêm không muốn bỏ lỡ. Nếu như không cẩn thận đem loại này tồn tại cường đại đem thả qua, vậy coi như thật là lỗ lớn. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, những cái này yêu thú cường đại một khi bị thuần hóa thất bại, vậy kế tiếp liền sẽ nóng nảy vô cùng, đến cuối cùng chỉ có bị giết. Cái này Hoa Yêu thế nhưng là khó gặp chân quý chủng loại, mọi người tự nhiên đều không bỏ được làm cho đối phương biến mất. Trần Bình đã có thể dễ dàng liền giải quyết cái này Hoa Yêu, cái này nguyên bản là để người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình, bất luận là ai đều có chút không chịu nhận. Kỳ thật, muốn giải quyết tiểu gia hỏa này cũng không phải rất khó. Nội tâm của ta cũng chỉ là đơn thuần đối gia hỏa này cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới sẽ muốn đi thuần phục đối phương. Trần Bình ngược lại là không có báo cho đối phương cái này Hoa Yêu là chủ động tìm tới cửa. Nếu như cho hắn biết việc này, đoán chừng gia hỏa này yếu ớt tiểu tâm linh cũng sẽ tiếp nhận không được. Tại cùng Trần Bình hoàn toàn dung hợp về sau, Hoa Yêu rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Đường Hỷ Thành cũng mượn cơ hội này nhìn thấy đối phương hình dạng, chỉ thấy sán lạn tia sáng lấp lóe. Ngay sau đó, một người dáng dấp cực kỳ nữ nhân xinh đẹp liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nữ nhân này chính là trong truyền thuyết Hoa Yêu. Nhìn thấy Trần Bình qua đi, đối phương rất là ôn nhu lên tiếng chào. Nhìn thấy màn này, Trần Bình nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, nữ nhân này bộ dáng đúng là để người cảm thấy rất hài lòng. Chủ nhân tôn kính. Hoa Yêu ở một bên cùng Trần Bình chào hỏi, đáy mắt cũng mang theo cực kỳ nụ cười ấm áp. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình mỉm cười. Là hắn biết mình cái này mua bán tuyệt đối không lỗ, không có tốn một phân tiền liền thành công đạt được ưu tú như vậy con mồi, đây thật là không sai. Ngay lúc này, mập mạp đấy chính là món tiền khổng lồ tìm thuần phục nhân viên cũng đã đến. Hắn rất là hưng phấn, đem đối phương đưa đến giam giữ Hoa Yêu địa phương. Chuyện này coi như nhờ các người. Ta cần thật tốt thu thập cái này Hoa Yêu. Nếu như có thể đem ra hỏa này giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn có chút mong đợi nhìn đối phương, nội tâm cũng đã không kịp chờ đợi, cùng đợi đối phương hỗ trợ giải quyết cái này Hoa Yêu. Đám người này rất là bình tĩnh gật đầu. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng đây là một cái khổ sai sự tình. Vị đại lão gia, có một số việc chúng ta nhưng phải nói trước. Chuyện này thế nhưng là có được tỷ lệ nhất định, chúng ta cũng không thể cùng ngươi cam đoan nhất định có thể đem cái này Hoa Yêu thuần phục, chỉ có thể tận lực đề cao tỷ lệ mà thôi. Đối phương những lời này để mập mạp nội tâm có chút khó chịu. Thế nhưng lại trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đối phương nói cũng đúng lời nói thật. Đã dạng này, vậy kế tiếp coi như nhờ các người. Ta hy vọng tận lực đề cao một chút xác suất thành công. Cái này Hoa Yêu cực kỳ chân quý, mà lại chỉ lần này một con, các người hẳn là cũng biết gia hỏa này đến cùng trọng yếu bực nào. Thuần phục đám người đều ở bên cạnh gật đầu, nội tâm của bọn hắn cũng đối này rất chờ mong. Bọn hắn thuần phục vô số yêu thú, thế nhưng là chưa từng có thuần phục qua loại này lợi hại Hoa Yêu. Mọi người cũng đều trong lòng còn có hưng phấn. Chuyện này coi như giao cho các người. Ta cái này Hoa Yêu thực lực không yếu. Ta càng mong đợi là sao hỏa này đến cùng dáng dấp đến cỡ nào xinh đẹp. Mập mạp ở một bên cười ha ha mở miệng nói. Mà vừa lúc này, các lớn thuần phục đám người trên mặt cũng mang theo thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn chỉ thấy một cái rỗng tuếch lồng giam, còn lại cái gì cũng không có. Cái này Hoa Yêu chẳng lẽ sẽ còn ẩn thân sao? Có một người nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, mập mạp trên mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, không biết đối phương lời này là có ý gì. Hoa Yêu làm sao lại ẩn thân đâu? Lời này của người ngược lại là có ý tứ. Cái đồ chơi này bây giờ còn chưa có cùng ta triệt để xứng đôi, cho nên hẳn là bị trận pháp vây khốn, không có cách nào có thể thi triển thực lực bản thân mới đúng. Mập mạp tại trước đó liền đã hiểu qua việc này. Hắn biết cái đồ chơi này một khi bị khốn trụ là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào thoát đi, cho nên hắn cũng không cảm thấy gia hỏa này có thể từ trong tay của mình chạy trốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy đám người này biểu lộ qua đi, nháy mắt liền có chút xoắn xuýt. Hắn cảm giác sự tình giống như có chút không thích hợp. Hắn cũng tò mò hướng lấy bên cạnh nhìn thoáng qua, ngay sau đó biểu lộ trở nên khó coi. Cái này lồng giam đã rộng tuếch, con mồi của mình cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nội tâm của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, không nghĩ ra được đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Dựa theo bình thường đạo lý đến nói, đối phương hiện tại hẳn là bị giam tại lồng giam bên trong mới đúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sủng vật của ta không gặp rồi? Nội tâm của hắn có chút sụp đổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng là bây giờ gia hỏa này đúng là đột nhiên một chút không gặp, hắn cũng không biết mình đến tột cùng ứng phải nên như thế nào cho phải. Vị này lão gia, chúng ta hiện tại phải làm gì? Còn muốn tiếp tục đi xử lý vấn đề này sao? Những cái kia thuần phục đám người trên mặt cũng mang theo thần sắc khó xử. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại tình huống này. Được rồi, các người về trước đi. Chuyện này ta sẽ đi tìm hiểu một chút. Chờ ta đến lúc đó tìm được Hoa Yêu, đang cùng các người liên hệ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền tìm tới chính mình hộ vệ, vội vã bắt đầu đi tìm hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nội tâm của hắn làm sao không rõ ràng mình đây là gặp quỷ. Mà giờ này khắc này, Trần Bình đã hoàn thành đối Hoa Yêu thuần phục. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Đó chính là tranh thủ thời gian đến gia hỏa này trước mặt đi khoe khoang một phen để hắn biết được sự lợi hại của mình chỗ. Tên mập mạp này, tay người phía dưới cũng không phải ít. Lại thêm hiện tại hắn còn không hề rời đi nơi đây, cho nên muốn tìm được Hoa Yêu cũng không tính là một việc khó. thiên hạ liền không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh, tất cả mọi người biết mập mạp Hoài Yêu mất đi sự tình. Lúc này mới ra, tất cả mọi người cảm thấy phi thường chấn kinh, không nghĩ tới mập mạp xui xẻo như vậy. Thật vất vả dùng tiền mua được Hoa Yêu, hiện tại thế mà liền không hiểu thấu, không có. Loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Mà vừa lúc này, Trần Bình mang theo Hoa Yêu, cứ như vậy công khai xuất hiện tại trước công chúng bên trong. Huynh đệ, người đây chính là đấu giá hội bên trong xuất hiện một con kia Hoa Yêu sao? Những người đi đường đều rất là tò mò nhìn tình huống bên này. Tất cả mọi người đối với Trần Bình bên cạnh cái này Hoa Yêu cảm thấy phi thường nghi hoặc. Nghe lời này, Trần Bình trực tiếp liền khoát tay áo. Hắn nhưng không có ngu xuẩn như vậy, sẽ thừa nhận đây hết thảy. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng, hắn mang theo đối phương ra tới rêu rao khắp nơi. Nhưng cũng không phải là đối phương con kia. Ta trước đó không có thể trên đấu giá hội đạt được ngưỡng mộ trong lòng sùng vật, cho nên rất là khổ sở, ra ngoài tán giải sâu. Kết quả không nghĩ tới, thành công nhặt được một con. Gia hỏa này, nhưng dính người nhiều nha. Trần Bình rất là đắc ý mở miệng nói. Hắn những lời này để đám người cảm thấy phi thường nghi hoặc. Mặc dù nội tâm của bọn hắn cũng rất muốn phải hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy đối phương chắc chắn sẽ không lại cho đưa ra giải thích của hắn. Mình tiến đến hỏi lung tung này kia cũng không nhất thiết phải thế. Cái này Hoa Yêu đích thật là chính tay nhặt được, các người rất không cần phải quá nghi hoặc. Trần Bình sương sương đắc ý bộ dáng để đám người cũng yên tâm bên trong tảng đá. Bọn hắn đối với mình lung tung suy đoán cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Người nói cũng đúng, nếu quả thật chính là người khác yêu thú, người làm sao có thể đường hoàng mang ra đâu. Đúng vậy nha, chẳng qua thật không nghĩ tới người thế mà may mắn như vậy lại có thể đạt được một con giống nhau như đúc yêu thú. Mà lại ta cảm giác người con yêu thú này muốn so người khác lợi hại hơn nhiều. Tất cả mọi người đang không ngừng thảo luận việc này, nội tâm của bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Bình lại có thể có được vận khí tốt như vậy, đạt được một con giống nhau như đúc Hoa Yêu. Nghe được một phương này lấy lòng qua đi, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Hắn mục đích là vì để mập mạp biết việc này. Nhưng mà vừa lúc này, mập mạp thủ hạ cũng đã nghe được chuyện này. Bọn hắn nhanh chóng chạy đến mập mạp bên người, hướng hắn báo cáo những chuyện này. Lão gia, việc lớn không tốt. Những hộ vệ này cực kỳ hoảng sợ la to. Nhìn cái dạng này, tựa như là gặp phải cái gì đại sự đồng dạng. Nguyên bản, mập mạp tâm tình liền phi thường không tốt. Nhìn thấy đám người này la to bộ dáng qua đi, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Hắn trực tiếp giơ chân lên, liền hướng phía gần đây một cái hộ vệ đá một chút. Ngươi làm gì? Ngày bình thường không ổn trọng cũng coi như, hôm nay thời khắc như vậy, thế mà cũng cùng ta ở đây cười toe toét. Tâm tình của hắn rất là tức giận, vừa nghĩ tới đối phương bộ dáng này, liền hận không thể có thể đem hắn thật tốt thu thập dừng lại. Chúng ta nhìn thấy Trần Bình tên kia, thế mà mang theo một con Hoa Yêu trên đường tuần tra. Gia hỏa này không phải cố ý tại buồn nôn ngươi sao? Cái này thật sự là quá mức, ta hoài nghi chính là hắn trộm đi ngài Hoa Yêu. Nghe được lời nói này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút sán lạn, nhất là mập mạp, trên mặt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi, còn cho là mình là nghe lầm nữa nha. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Nếu như đối phương thật là đem Hoa Yêu mang cho ta đi, vậy hắn làm sao dám công khai mang ra đâu? Mập mạp nội tâm đối với việc này hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình người này hẳn là không đến mức sẽ lớn mật như thế mới đúng. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đi ra xem một chút mới biết được. Ai biết gia hỏa này đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây đâu. Mặc dù mập mạp nội tâm thật không dám tin tưởng đây hết thầy, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn quá khứ coi trọng một phen. Dù sao hắn cũng không biết Trần Bình trong tay cái này Hoa Yêu có phải là hay không từ trong tay mình trộm ra. Giờ phút này Đường Hỷ Thành cũng đi theo Trần Bình ở bên cạnh càng không ngừng tại bên đường tuần tra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây quả thực là trả thù cơ hội tốt nhất. Bọn hắn loại này kẻ có tiền, ngày bình thường nhưng không có yêu thích khác, đối với những cái này làm náo động sự tình, thế nhưng là phi thường thích. Đường Hỷ Thành thoáng một cái, cảm giác mình xem như kiếm không ít danh tiếng, thậm chí cảm thấy địa vị của mình đều tăng lên không ít. Mà vừa lúc này, Mập Mạp đột nhiên xuất hiện tại Trần Bình bên người. Hắn trực tiếp ngăn lại Trần Bình, đáy mắt mang theo rất là khó chịu thần sắc. Đây là cái tình huống như thế nào? Hắn hung thần ác sát, nhìn xem Trần Bình, cực kỳ bất mãn mở miệng nói. Mọi người đều biết, ta Hoa Yêu đã bị người cho trộm, nhưng mà ngươi nơi này đột nhiên xuất hiện một con Hoa Yêu. Ngươi không cảm thấy mình hẳn là muốn cùng ta giải thích một chút sao? Lời này vừa nói ra, Trần Bình cứ như vậy yên lặng cười cười. Ý của ngươi là ta trộm ngươi Hoa Yêu? Nghe thấy những lời này, chung quanh những người qua đường kia toàn bộ đều ngừng lại. Bọn hắn tất cả mọi người giờ vờ như có chuyện bận lục dáng vẻ, ở bên cạnh nghiêng tai lắng nghe. Mọi người nội tâm đều đối với việc này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, muốn biết cái này mấy người có tiền ở giữa đến cùng có cái dạng gì mâu thuẫn. Lúc này, Đường Hỷ Thành nội tâm cũng có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ chuyện này là chuyện gì xảy ra. Nếu như bị đối phương bắt đến tay cầm, vậy coi như có chút xấu hổ. Cho nên giờ phút này, hắn có chút khẩn trương nhìn Trần Bình một chút. Không biết hắn là muốn làm thế nào? Ha ha, người nói câu nói này, nếu là người liền nhất định là của người sao? Vậy ngươi kêu tên của hắn xem, hắn có nguyện ý hay không đáp ứng? Lại nói ngươi muốn bị trộm, liền nhất định là chân chính bị trộm sao? Ai biết đây là cái tình huống như thế nào đâu? Mọi người đều biết, Mập Mạp người này phong bình không tốt, cho nên trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, gia hỏa này tín dự trình độ rất thấp. Cho nên nói, lúc này tất cả mọi người không phải rất nguyện ý tin tưởng hắn, thậm chí đều cảm thấy gia hỏa này là đang cố ý gạt người. Mập Mạp cái này thế nhưng là thật sự có khổ nói không rõ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thế mà không hiểu thấu sẽ gặp phải nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Càng trọng yếu hơn chính là hắn cũng không có vu hãm Trần Bình. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình đây chính là cố ý tại giải thích mà thôi. Vật này rất rõ ràng chính là Trần Bình trộm ta, các ngươi thế mà còn không nguyện ý tin tưởng, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Mập Mạp nội tâm rất là đau khổ, lần này hắn rốt cuộc cảm nhận được có khổ cảm giác nói không ra lời. Ai nha, coi như người khác thật trộm người, vậy thì thế nào, người có biện pháp gì sao? Lại nói, thứ này vốn chính là có năng lực giả cơ, nếu như người không có năng lực này, không nắm được những vật này cũng là rất bình thường. Ha ha, tao còn tưởng rằng những người có tiền này đều rất lợi hại đâu. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Mọi người trào phúng âm thanh đều nối liền không dứt, hết thảy mọi người nghe được những lời này về sau cũng nhịn không được mở miệng trào phúng Mập Mạp. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, Mập Mạp đây là mất mặt ném lớn. Người thật là thú vị. Trần Bình mục đích đã thành công đạt tới, hắn cũng không muốn cùng gia hòa này lãng phí thời gian. Hiện tại duy nhất cần phải làm là trở về tốt hưởng thụ tốt vui vẻ. Hoa Yêu nhìn qua ngược lại là giống một cái không có gì linh hồn tồn tại. Đối phương tư tưởng một mực là cực kỳ chết lặng trạng thái. Cái này khiến Trần Bình cảm thấy có chút cháy bỏng. Mặc dù nói hắn hoặc nhiều hoặc ít có tự chủ năng lực suy tư, nhưng nhìn đi lên vẫn còn có chút ngốc trệ. Đây cũng không phải là Trần Bình muốn nhìn thấy hình tượng. Hắn hy vọng đối phương có thể là một cái linh động tồn tại. Nhất là giống Hỏa Yêu, loại này lợi hại ra hỏa. Nếu như có thể giống con thỏ đồng dạng yếu tố, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Còn có thể cho mình tiết kiệm không ít công phu đâu. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình quyết định đối thoại muốn tiến hành một phen cải tạo. Mà lúc này đây, Đường Hỷ Thành cũng đã về đến nhà. Giờ này khác này, Đường Hỷ Thành nhưng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nội tâm của hắn cực kỳ hưng phấn. Vừa nghĩ tới, tiếp xuống có thể cùng Trần Bình giao hảo, hắn liền hận không thể có thể đem toàn bộ sự kiện đều bị tuyên dương ra ngoài. Trần Bình cá nhân thực lực nhưng không thể khinh thường. Một khi có thể cùng Trần Bình làm bằng hữu, vậy thì chờ cùng với có được cực kỳ được thân phận địa vị. Rất nhanh, hắn liền về đến nhà, vừa vặn gặp nhà mình phụ thân. Nhìn thấy nhà mình, mặt của con trai bên trên mang theo như thế sán lạn biểu lộ. Ánh mắt của đối phương bên trong cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Không rõ lắm, cái này nhi tử ngốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người đây là làm sao rồi? Hắn mang trên mặt cực kỳ thần sắc nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao biểu lộ sẽ như thế sán lạn. Nghe được những lời này về sau, Đường Hỷ Thành lập tức liền đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng mình đây là kiếm bột. Nghe được những lời này về sau, Đường Hỷ Thành phụ thân đáy mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy đây hết thảy có chút không quá chân thực. Chuyện này ngươi xác định sao? Ta làm sao luôn cảm giác có chút không thích hợp nha. Nếu như đối phương thật lợi hại như vậy, vậy hắn... Xoắn suýt một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn tìm hiểu một chút việc này lại nói. Nhà mình nhi tử luôn luôn đều thông minh qua người, hẳn là sẽ không hiểu thấu bị lừa mới là. Hắn quyết định phải tin tưởng nhi tử một phen. Đã như vậy, kia bằng không mời đối phương đến ngồi trong nhà bên trên một phen. Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, chúng ta cũng có thể quen biết hắn một chút. Nghe lời này, Đường Hỷ Thành lắc đầu. Mặc dù nội tâm của hắn cũng rất muốn giao hảo Trần Bình, nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng có một số việc không phải đơn giản như vậy liền có thể tiến hành. Phụ thân, bằng không người đem người một mực chân tàng bí mật kia nói cho ta đi. Ta cũng tốt mang theo Trần Bình cùng đi tìm hiểu một chút chuyện này. Muốn ta nói chúng ta có thể dùng phương pháp này đi giao hảo Trần Bình. Đường Hỷ Thành nội tâm cho rằng mời người ta ăn một bữa cơm cái gì, căn bản cũng không có biện pháp củng cố tình cảm. Phương pháp tốt nhất chính là lấy ra chút thành ý tới. Nghe được lời nói này về sau, Đường Hỷ Thành phụ thân biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng bí mật của mình đến cùng trân quý đến mức nào. Không bỏ được hài tử, không bắt được lang. Nếu như ngươi thật muốn cùng Trần Bình làm bằng hữu, vậy ngươi coi như phải xuất ra giá trị của mình. Không phải lấy người ta thân phận, ngươi cảm thấy hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta giao lưu. Đường Hỷ Thành ở một bên hướng dẫn từng bước, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhà mình phụ thân, đây là có chút không nỡ bảo bối của hắn nha. Bất quá hắn cũng biết, phụ thân bảo bối này cực kỳ trân quý, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ được. Đã như vậy, vậy ta cũng liền thử nghiệm, đem bí mật này đem ra công khai tốt. Hắn xoắn suýt một phen, cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem những bí mật này nói ra. Chỉ bất quá, những bí mật này mặc dù bị ta đem ra công khai, nhưng là chưa qua đồng ý của ta, vẫn là không thể truyền cho Trần Bình bên ngoài những người khác. Hắn nhịn không được, cường điệu một câu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những vật này trân quý trình độ, một khi bị đám người biết được, kia nhất định khiêu khích sóng to gió lớn. Ngươi yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin con của ngươi sao? Đường Hỷ Thành ở một bên, lời thề son sắt bảo đảm, mặc dù không rõ ràng hắn đến cùng là nơi nào đến lòng tin, nhưng nhìn đến hắn định liệu trước dáng vẻ, phụ thân của hắn cũng lựa chọn thỏa hiệp. Trên thực tế, ta vốn có bí mật này, là một chỗ đến từ thời kỳ viễn cổ cổ mộ. Cho đến nay, người biết chuyện này cũng không nhiều, khả năng chưa có một mình ta. Lời này vừa nói ra, Đường Hỷ Thành cũng hưng phấn lên, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng phụ thân. Đây là biết một chút tin tức rất quan trọng nha. Vậy ngài, nhưng phải mau nói cho ta biết, ta đối với việc này phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu quả thật có vật gì tốt, ta nhất định sẽ cho ngài mang về. Điểm này ngài đại khái có thể yên tâm. Đường Hỷ Thành ở bên cạnh, lời thề son sắt bảo đảm, nghe được những lời này về sau, phụ thân của hắn đáy mắt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nhìn thấy nhà mình nhi tử cái bộ dáng này, trong lòng của hắn chỉ có vô tận lo lắng. Trước kia ta không nguyện ý đem chuyện này nói cho ngươi, chính là lo lắng ngươi sẽ mang theo người bí mật đi nơi này thám hiểm. Tuy nói nơi này có đủ loại kiểu dáng bảo bối, nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại. Đường Hỷ Thành nhẹ gật đầu, hắn làm sao không rõ ràng đạo lý này, chỉ là không quản sự tình như gì, hắn đều muốn nếm thử một phen. Ta chỗ này có một cái địa đồ, ngươi tạm thời cầm qua xem một chút đi, nếu như nhìn không rõ lại đến hỏi ta. Nói xong lời này, phụ thân của hắn trực tiếp quay người liền rời đi nơi đây. Là một từ phụ, trong lòng của hắn rất không muốn nhi tử đi loại địa phương nguy hiểm này, nhưng là bây giờ hai tử lớn lên, hết thảy đều có hắn mình ý nghĩ. Đang làm rõ ràng chuyện này qua đi, Đường Hỷ Thành lập tức liền cầm lấy địa đồ đuổi tới Trần Bình hiện đang ở khách sạn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem chuyện này báo cho Trần Bình. Lão đại, lão đại, ta chỗ này có cái thứ tốt, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Đường Hỷ Thành cao hứng bừng bừng chạy tới, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc hưng phấn, không ngừng cua bản đồ trong tay, nhìn qua rất là cao điệu. Hắn là một cái người cực kỳ thông minh, thế nhưng là cũng là một cái đối với một chút thưởng thức cực kỳ thiếu thốn người. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những vật này rất trân quý, nhất định phải tiếp thân bảo tàng. Thế nhưng là trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng, ở nơi này không người nào dám đối với hắn làm chút gì. Đây cũng là hắn cho đến nay đều lớn lối như thế lý do. Trần Bình nhìn thấy đối phương lấy ra một cái rất cổ quái vật qua đi, trên mặt cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Khi hắn thấy rõ ràng trong tay đối phương địa đồ về sau, nhịn không được lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn cũng không biết gia hòa này từ nơi đó làm đến một cái nhìn qua thần thần bí bí địa đồ. Bản đồ này là phụ thân ta cho người bảo bối, nghe nói cái trò này phi thường lợi hại, chỉ cần chúng ta thuận cái này địa đồ đi tìm bảo, nhất định có thể tìm tới một chút lão tổ tông lưu lại vật. Đường Hỷ Thành nội tâm mang theo tâm tình kích động, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng cái đồ chơi này chân quý trình độ. Mặc dù không biết trong mộ đến cùng có đồ vật gì, nhưng đã là người viễn cổ thần tiên lưu lại bảo bối, vậy liền tuyệt đối không kém. Nghe nói trong này có một viên rất thần kỳ hạt châu, có thể chúa tể thế giới vạn vật. Mặc dù ta không rõ ràng đây rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là ta cảm thấy cái đồ chơi này nhất định không kém. Những lời này để Trần Bình cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn làm sao không rõ ràng cái đồ chơi này cực kỳ trân quý, tuyệt đối là đáng giá thăm dò. Cha ta nghe nói ta biết bạn mới, liền đã không kịp chờ đợi đem thứ này lấy ra cho ta, nói là để ta mang theo bạn mới cùng đi thăm dò một phen. Đường Hỷ Thành cười híp mắt mở miệng nói, trong lòng của hắn cũng mang theo một tia xoắn xuýt cảm xúc, cho nên nói hắn muốn đem chỗ tốt này cùng Trần Bình cùng một chỗ chia sẻ, nhưng đối phương cũng không nhất định có thể tiếp nhận được đầy hết thảy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 263 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.